Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chờ kiếm tiền là tốt rồi. Trực tiếp chằm chằm thượng chỉ số Nikkei, đây là điển hình, thần côn cách chơi. Trong nước cho dù ngẫu nhiên có người khác chơi cái này, đó cũng là khiến cho trong lòng run sợ. Nói đó có cùng Vương Vi như vậy, khiến cho như vậy tiêu sái. Vương Vi thật đúng là đắc cảm tạ chính mình dễ nhớ ký ức. Cùng với tại cái khác thời không đã từng đối với cổ phiếu kỳ hạn giao hàng thị trường si mê. Trực tiếp đem bả ra phá án thủ đoạn, nghiên cứu những vật này đã nhiều năm. Đương nhiên, tại cái đó thời không, nghiên cứu những vật này đã nhiều năm kết quả chính là mất đi Vương Vi hai mắt biến thành màu đen. Không chỉ nói lão bà vốn, ngay quan tài vốn thiếu chút nữa đều kê lót tiến vào. Có đoạn thời gian, Vương Cảnh quan cơ hồ mỗi ngày ăn mì tôm. Đến cuối cùng ăn mì tôm ăn được nghe thấy được vẻ này vị đã nghĩ nhà. Vương Vi mới rốt cục ý thức được chính mình tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng nhất quyết định băm tay. Từ nay về sau, nếu không nhập thành phố, lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường. Ai biết lại vẫn hữu dụng thượng một ngày. Không thể không nói, có đôi khi làm thần côn thật sự rất thoải mái. Ví dụ như tất cả mọi người ngoan ngoãn đương làm học sinh tiểu học. Nghe là quản lý giải thích cái gì là chỉ số Nikkei 225 chỉ số. Cái gì là kỳ hạn giao hàng. Cái gì là tài chính kỳ hạn giao hàng. Như thế nào thao tác thời điểm, ở một bên điểm điếu thuốc, hai mắt chuyên chú mà chằm chằm vào máy tính màn hình. Nhìn xem số dữ liệu không ngừng biến hóa, giả trang ra một bộ tính trước kỹ càng, lão thần khắp nơi bộ dạng, cảm giác kia, không phải bình thường trang, quả thực chính là khốc đập chết. Vương Vi có thể rõ ràng mà cảm giác, là quản lý giải thích càng sâu nhập. Có vài tia ánh mắt nhìn sang thời điểm, lại càng là kính sợ, ngạch giọt cái thần, đồ chơi này chúng ta chỉ là nghe đầu lĩnh đau nhức. Vương Vi làm sao lại tinh thông nữa nha, ngay là quản lý mình cũng thừa nhận. Chỉ số Nikkei kỳ hạn giao hàng phong hiểm thật lớn, cả trong nước hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không vài người dám chơi, nhìn người ta Vương Sở cái kia mây trôi nước chảy bộ dạng. Đây là nhiều có nắm chắc quả thực chính là tin tưởng bạo dạp. Đợi là quản lý giải thích rốt cục cáo một giai đoạn. Một đoạn thời điểm, Vương Vi đã muốn làm ra quyết định. La Tổng, chúng ta bắt đầu, tức thời giá mua vào. Đầy kho, Vương Vi quyết định cực kỳ đơn giản sáng tỏ. Câu nói đầu tiên nói được thanh thanh sở sở. Cơ hồ không có bất kỳ thao tác thượng kỹ thuật hàm lượng. Là tổng quản lý kinh doanh lập tức chấn động, tức thời giá mua vào, đầy kho Vương Sở, như vậy không tốt, vì cái gì không tốt, Vương Vi hỏi ngược lại, là quản lý trên trán đã muốn chảy ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh. Cũng bất chấp trà lau, chỉ vào trên màn hình chỉ số Nikkei ca tuyến đồ, có chút cà lăm nói, ngươi xem, Vương Sở, theo 895 dò xét đỉnh. Chỉ số Nikkei một mực ngã, đã muốn ngã 6 năm. Nhật Bản kinh tế bọt biển tan vỡ về sau, kinh tế một mực uể oải không phấn chấn, chậm chạp đi không xuất ra kinh tế suy yếu bóng mờ. Chỉ số Nikkei có hạn mấy lần bắn ngược, cũng chỉ là phá 2 vạn điểm, tự kế tục không còn chút sức lực nào. Sau đó tiếp tục dưới đường đi ngã. Lúc này chúng ta đầy kho mua vào, thích hợp sao? Vương Vi cười nói, cái này bất chính tại chướng ư, không không không. Vương Sở, không phải như thế, đây là ngày ca tuyến, chúng ta phải xem tuần ca tuyến cùng tháng ca tuyến. Nói xong, là quản lý tự điều tra chỉ số Nikkei chu ca tuyến đồ. Quả nhiên, cùng ngày ca tuyến so sánh với cái này tấm bản đồ thượng ngã thế tương đương rõ ràng. Tuy nhiên gần đoạn thời gian là có chỗ bắn ngược, nhưng coi như là không có chơi đùa cổ phiếu kỳ hạn giao hàng người thường. Cũng hiểu được cái này bắn ngược lực lượng rất có hạn. Khẳng định lên không được rất cao, sẽ lọt vào cường lực chèn ép, tiếp tục dưới lên, đợi cho điểm khai mở tháng ca tuyến đồ. Ngã thế lại càng vừa xem hiểu ngay. Vương Vi, như vậy có phải là quá mạo hiểm? Ngay Mễ Lan cũng nhịn không được xen vào nói. Từ chứng kiến Vương Vi tại đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty kiếm được tiền hậu, Mễ Lan với cổ phiếu kỳ hạn giao hàng tiến hành rồi nhất định hiểu rõ. Đối với mấy cái này xu thế đồ cũng không xa lạ gì. Bao nhiêu có thể nhìn ra điểm môn đạo đến. Vâng, Vương Sở, chơi ta đám bọn họ một chuyến này. Nhất chú ý đúng là thuận thế làm. Tại lớn như vậy thị trường chứng khoán mất giá, luôn muốn sao ngọn nguồn. Đây nhất định là không đúng, rất dễ dàng đã bị bộ lao. Hơn nữa chỉ số kỳ hạn giao hàng không thể so với cổ phiếu. Chỉ số kỳ hạn giao hàng đòn bẩy bội số cao như vậy. Đầy kho mua vào, kháng phong hiểm năng lực quá yếu. Hơi có chút chấn động, chúng ta tự gánh không được. Là tổng quản lý kinh doanh một hơi nói ra, lau đem bả đổ mồ hôi. Lớn như vậy thị trường chứng khoán mất giá, bất luận cái gì bắn ngược đều là tạm thời, tùy thời đều có thể chấm dứt, ngã xuống mới được là tất nhiên. Cho nên, ta đề nghị lại ổn vừa vững. Nhìn kỹ hắn nói, cho dù lúc này muốn đi vào, cũng là thăm dò tính, làm vài tay nhìn xem. Ngàn vạn không thể đầy kho thao tác, quá nguy hiểm, là quản lý được coi là tận tình khuyên bảo. Thì ra là Vương Vi, nếu đổi một người khách nhân, là quản lý mới không có thể như vậy đau khổ khuyên bảo. Nhiều nhất là nhắc nhở thoáng một tí, nhập thành phố muốn cẩn thận, không cần phải quá xúc động, dù sao bọn hắn kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty, là dựa vào rút rong sinh tồn. Mặc kệ khách nhân là lợi nhuận là thiệt thòi, chỉ cần khách nhân làm đơn, bọn hắn thì có tiền thuê cầm. Khách nhân không làm đơn, chủ tính công ty tự sống không nổi. Cho nên, giống nhau chủ tính công ty tại nhắc nhở khách nhân nhập thành phố có phong hiểm đồng thời. Có lẽ hay là hội tìm cổ vũ khách nhân hạ đơn. Nhưng Vương Vi hiển nhiên không phải bình thường khách nhân. Coi như là đường uy Mễ Lan những người này, cũng không phải bình thường khách nhân. Bọn hắn tại kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty làm đệ nhất bút đại tờ đơn. Nếu mất đi ngay phụ thân mụ mụ cũng không nhận ra. Đại phát kỳ hạn giao hàng cái này phòng kinh doanh, vậy thì thật sự đập phá. Đến tiếp sau rất khó bất quá khách nhân dám vào cửa. Đương nhiên, đồng dạng đạo lý. Nếu như lần này có thể kiếm lớn, vậy thì là một cái tốt nhất quảng cáo, có thể trắng trợn tuyên dương, đối với nhanh chóng mở ra cục diện, có trợ giúp rất lớn. Chỉ là, Vương Vi tuyển cái này đột phá khẩu, thật là làm cho người ta trong lòng run sợ. Vương Vi cười nói, thuận thế làm, xác thực là cơ bản nguyên tắc, bất quá. Lớn hơn nữa thị trường chứng khoán mất giá cũng có bắn ngược. Lớn hơn nữa thị trường chứng khoán tăng giá cũng có điều chỉnh. Mấu chốt tự xem chảo không chảo được cơ hội. Ta xem cái này sóng giá thị trường. Như thế nào cũng còn muốn đi cái 2-30 ngày. Thượng 2.000 điểm. Nhất định là không có vấn đề. Chúng ta đừng nhìn cao như vậy. Tự định tại 2.000 điểm. Hiện tại xây chiếm giữ, vừa lúc ở đáy cốc, nói không chừng cái này một lớp giá thị trường, chúng ta toàn bộ đều có thể ăn xong. Hiện tại 1.700.000 điểm, thật muốn ăn hết tất cả, ăn vào 2.100.000 điểm, cái kia đắc lợi nhuận bao nhiêu tiền là quản lý cười khổ nói. Thật muốn như vậy, ít nhất trở mình hai phiên. Vấn đề là, chỉ sợ chỉ là một mái hiên tình nguyện. Trở mình hai phiên, Đoạn Hoài Sơn cùng A Tỷ ánh mắt đồng loạt mà sáng ngời, hai người bọn họ hôm nay hoàn toàn chính là đến xem náo nhiệt. Ai cũng không có nghĩ nơi này còn cất giấu khổng lồ như vậy huyền cơ. Đường Uy chỉ là khóe miệng mỉm cười. Rất hiển nhiên, Tại Vương Vi không có lấy ra cứng rắn thành tích trước kia. Bất luận cái gì mỹ diệu tiền cảnh với hắn mà nói, cũng chỉ là không tưởng, không có bất kỳ thực tế ý nghĩa. Bất quá Đường Uy cũng hiểu được chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Vương Vi cười cười, nói ra, La Tổng, cầu phú quý trong nguy hiểm, không bốc lên điểm hiểm, nơi nào đến lợi nhuận trở mình hai phiên. Hắc hắc, 400% lợi nhuận, đủ để bốc lên chém đầu phong hiểm. Đây chính là Mác Tại vốn liếng luận thảo luận. Đúng vậy Vương Sở, Vương Vi khoát tay chặn lại, đã ngừng lại hắn, nói ra, La Tổng, không cần lại thảo luận, ta đã muốn hạ quyết tâm, chúng ta cứ như vậy làm, tức thời giá mua vào, đầy kho. Vương Vi ngữ khí tuy nhiên không mãnh liệt, nhưng lại chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ thương lượng đường sống. Cái này, tốt, ta xin chỉ thị thoáng một tí Vương Tổng. Là quản lý lau đổ mồ hôi, tế ra cuối cùng một cái đại chiêu. La Tổng, Vương Vi có chút mất hứng, sắc mặt âm trầm xuống. Cái này tài khoản là của ta toàn quyền làm chủ. Là quản lý tuy là có ý tốt, thay vào đó người quá không tôn trọng Vương Sở, chủ quyền. Mắt thấy Vương Vi trở mặt, là quản lý cái này mới hồi phục tinh thần lại. Xác thực, chính mình làm là như vậy có chút không hợp quy củ. Đăng tại cái này rất nhiều người mặt, là quản lý cũng có chút thẹn thùng. Trong nội tâm âm thầm tức giận, ngươi là Vương Tổng chất chi đúng vậy, nhưng ngươi rốt cuộc là cái bối chữ tiểu. Như vậy, hung hăng càn quấy, ngươi đã nhất định phải hướng trong hầm nhảy. Vậy cũng cho phép ngươi, ta lão La không ngăn cản lấy. Trong nội tâm chủ ý đã định, là quản lý lập tức thay dáng tươi cười, cười ha hả mà phân phó thao bàn tay, dựa theo Vương Vi chỉ lệnh, đem bà tờ đơn hạ đến Singapore nơi giao dịch, 40 vạn sinh ý, nhìn về phía trên rất lớn, nhưng ở kỳ hạn giao hàng giao dịch ở bên trong, bất quá là đánh mấy cái điện thoại sự tình, rất nhanh tựu hoàn thành giao dịch. Cái này làm xong, Đoạn Hoài Sơn một điếu thuốc còn không có rút xong, không khỏi phạm nổi lên trố mắt. Ta ngoan ngoãn, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, là 40 vạn, mặc dù nói Đoạn Hoài Sơn cũng là đại lão bản, 40 vạn còn dọa không đến hắn, nhưng cứ như vậy mấy cái điện thoại đánh ra đi, 40 vạn tựu biến thành một đống giả thuyết hiệp ước, hợp đồng, hãy để cho người cảm thấy rất không nỡ. Loại này giả thuyết kinh tế hình thức, vừa mới bắt đầu tiếp xúc đều như vậy, một điểm không nắm ngọn nguồn, luôn muốn nhiều kinh nghiệm mấy lần hậu, chân kim bạch ngân hoặc ra hoặc tiến, mới sẽ từ từ thích ứng tới. Nguyên lai ngoại trừ nhìn không tới thương phẩm, cùng hàng hiện có giao dịch cũng không nhiều lắm khác nhau. Làm xong, Vương Vi đem đầu mẩu thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc dập tắt, nâng chung trà lên uống một ngụm, vỗ vỗ tay, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy thoải mái. Cái kia kế tiếp làm sao bây giờ? A tỷ bốn phía nhìn quanh, tựa hồ muốn phải ở chỗ này tìm kiếm nào đó dựa vào. Đây chính là 40 vạn, thoáng cái giải ra, vô ý thức muốn tìm được ít đồ mới đúng. 40 vạn, rốt cuộc mua chút ít gì? Vương Vi vừa cười vừa nói. Kế tiếp chính là chờ đợi rồi. Hôm nay khẳng định bình không được chiếm giữ. Chúng ta cũng không cần đợi ở chỗ này rồi. Đều đi về nhà. Cái này về nhà, đoàn người đều có điểm mộng. Là quản lý kinh ngạc nói ra. Vương Sở, ngươi không ở chỗ này xem bàn ư? Vị này chất thiếu gia tâm cũng quá lớn, 40 vạn đầy kho cha. Đơn, cứ như vậy bay, ngay bàn cũng không nhìn vạn nhất. Nếu bàn mặt khởi cái gì biến hóa, xử trí như thế nào? Vương Vi cười nói, ta cũng không nhiều thời gian như vậy tại đây trông coi. Chỗ ở phía trong một đống lớn sự tình chờ ta trở lại đi xử lý nì. Cái này sóng giá thị trường, tổng còn muốn đi đến một thời gian ngắn, mấy ngày nữa ta lại đến xem bàn. cái này lời nói được. Là quản lý từng đợt chóng mặt hồ. Ngươi đồn công an công tác, có thể cùng tại đây so ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu 400 cái này đã muốn nện vào đi 80 năm tiền lương, bên này tùy tiện thiệt thòi điểm. Ngươi đang ở đây đồn công an mệt chết, việc cực vài năm khả năng cũng không đủ điền lỗ thủng. Chiếu La quản lý ý tứ, Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không nên lại trở lại cái kia phá đồn công an lên trên cái gì lớp. Trực tiếp thủ tại chỗ này được. Đúng vậy, Vương Sở, vạn nhất giá thị trường xuất hiện cái gì biến hóa. Cái kia, mắt thấy Vương Vi đã muốn đi ra ngoài, là quản lý có chút tức giận rồi. Gấp vội kêu lên, không có vạn nhất, chờ kiếm tiền thì tốt rồi. Vương Vi nói cho cùng không khí định thần nhàn. Phất phất tay, cũng không quay đầu lại. Nghênh ngang rời đi, đi được kêu là một cái gọn gàng. Cố chấp hò hét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.